Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735, chiến sự cấp báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lê Dần không đề cử nguyệt phiếu Lưu Kiệt sảng khoái đáp ứng. Không thể nghi ngờ là cho hiện trường tất cả chiến sĩ tăng thêm một phần lòng tin. Tất cả lệ thuộc tại quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ giờ phút này trong lòng lại là trên dưới một lòng. Chiến ý vậy vào thời khắc này đổi được cao ngóc lên. Không có quy củ không được chu vi. Mình nói ra đương nhiên là muốn giữ lời. Huống chi mình các chiến sĩ dưới tay trong khoảng thời gian này vậy không có bất kỳ buông lỏng. Cái này làm cho Lưu Kiệt cái này hất tay trưởng quỹ cũng có chút ngượng ngùng. Đang lúc ấy thì trong đám người một đạo thân ảnh vượt qua mọi người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Chính là hồi lâu không thấy Lâm Nguyệt Anh, bạn gái mình, thấy Lâm Nguyệt Anh xuất hiện. Mọi người ở đây đều rất thức thời hướng Lưu Kiệt chào hỏi một tiếng. Lúc này mới hướng Duy Độ cửa đi về phía, đem hiện trường để lại cho Lưu Kiệt hai người. Mọi người đang lúc này ăn ý cảm vẫn là 10 phần. Lý Nguy cái này đại lão to. Ở xoay người lúc rời đi còn không quên hướng Lưu Kiệt nháy mắt mấy cái. Để lại cho Lưu Kiệt một cái ý vị sâu xa diễn cảm. Mọi người tản đi, rất nhanh tại chỗ cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người. Còn có đang hướng hắn đi tới Lâm Nguyệt Anh. Trở về, Lâm Nguyệt Anh trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Quần áo trên người nhìn qua có chút xốc xếch, thân thể có thể nói có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Và những chiến sĩ khác như nhau. Như vậy một bộ tình cảnh rõ ràng cho thấy mới vừa trải qua chiến đấu. Trở về, mới vừa trở về hai ngày. Như thế nào, nhớ ta không à? Lâm Nguyệt Anh biểu lộ như vậy. Lưu Kiệt nhìn trong lòng rất là đau lòng. Đáp lại một câu nói sau đó. Giang hai tay ra trực tiếp đem Lâm Nguyệt Linh ôm vào trong ngực. Coi thường chung quanh những chiến sĩ khác ánh mắt. Hai người ôm cái này bức mời gửi tới đây. Đưa tới hiện trường không thiếu chiến sĩ huýt sáo. Mọi người đang cười đùa đồng thời. Trên mặt cũng có thể nhìn ra đối với hai người hâm mộ diễn cảm tới. Nhiều người như vậy ở đây. Ngươi làm gì? Lâm Nguyệt Anh rốt cuộc vẫn là cái đó thô bạo nữ cảnh sát. Đem Lưu Kiệt đẩy ra, mặt kiên nghị thượng lưu lộ mấy phần thẹn thùng, nhưng trong ánh mắt bao hàm chân tình thật ý, là căn bản không che giấu được. Không tệ, không tệ, một đoạn thời gian không có ở đây, đều đang đã đạt tới cấp 8. Xem ra người thật là có chiến đấu thiên phú. Lâm Nguyệt Anh vừa xuất hiện, Lưu Kiệt tự nhiên như nhau nhìn thấu Lâm Nguyệt Anh thực lực. Quả nhiên là đạt tới người năng lực cấp 8 cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, đoạn này thời gian Lâm Nguyệt Anh trả giá bao lớn cố gắng. Cái này vừa là đối với bạn gái mình một loại khen ngợi. Đồng dạng cũng là đối với nàng một loại đau lòng. Lâm Nguyệt Anh chân chính thành là năng lực người thời gian vốn là quá ngắn. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tiếp liền đột phá đến cấp 8. Không chỉ là bằng vào thiên phú là có thể làm được. Lúc này trở về đợi mấy ngày à? Sẽ không qua mấy ngày lại muốn đi liền đi. Cứ việc lúc này Lâm Nguyệt Anh quần áo trên người nhìn. Qua không phải như vậy chỉnh tề. Nhưng nhăn nhíu bẩn thỉu hạ căn bản không che giấu được Lâm Nguyệt Anh xinh xắn dung nhan. Lâm Nguyệt Anh trong mắt lộ ra mấy phần nóng bỏng. Rõ ràng cho thấy đang mong Lưu Kiệt trong miệng câu trả lời. Thấy tình cảnh như vậy, Lưu Kiệt trong lòng cũng là cảm khái mấy phần. Mình đoạn này thời gian quá bận rộn những thế giới khác sự việc. Cho tới nay đúng là sơ sót trong nhà mình chuyện bên này. Lúc này thấy Lâm Nguyệt Anh như vậy ánh mắt, con tim phần kia mềm mại giờ phút này bị chạm tới. Tạm thời không đi, đoạn này thời gian liền ở lại trụ sở chính tu luyện. Tiếp theo chúng ta còn có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Vậy hơn chút thời gian bồi bồi ngươi. Được, Lâm Nguyệt Anh trả lời một tiếng. Khóe miệng không tự chủ toát ra vẻ mỉm cười ra rồi. trong nội tâm dĩ nhiên là tương đối cao hứng. Sau đó, Lưu Kiệt vậy bỏ đi lần nữa tiến vào di tích thượng cổ ở giữa ý tưởng. Dắt Lâm Nguyệt Anh tay cùng chung thông qua duy độ cửa trở về liên minh trụ sở chính bên trong. Trở lại trụ sở chính, ở Lâm Nguyệt Anh tiến hành một phen sau khi rửa mặt. Hai người tay nắm tay ở trên sân huấn luyện tản bộ. Như vậy đơn độc chung đụng thời gian, cũng là hồi lâu chưa từng có thích ý thời giờ. Hai người đều rất hưởng thụ lập tức thời gian. Chỉ bất quá như vậy, thích ý điềm đạm thời gian cũng không có duy trì bao lâu. Liền bị một người vội vội vàng vàng chạy tới liên minh chiến sĩ cho quấy rầy. Báo cáo sếp, phía trước có tình huống chiến đấu phát sinh. Tổng chỉ huy bây giờ để cho ngươi lập tức đi tới. Vừa qua ấy, liên minh chiến sĩ chính là lo lắng mở miệng. Phía trước chiến sự cấp báo. Chuyện này vậy giống vậy thể hiện ở mặt hắn lên. Nhanh chóng đi xem một chút đi. Ta cũng được trở về chuẩn bị chuẩn bị. Đợi hồi chiến trường gặp. Nghe được tin tức này, Lâm Nguyệt Anh vậy hết sức hội ý buông lỏng kéo Lưu Kiệt tay. Kiên nghị diễn cảm một lần nữa ra bây giờ trên mặt. Vừa nói chính là hướng đặt ở chỗ ở vị trí chạy đi. Liên minh bên trong những thứ khác, phần lớn quân đoàn hôm nay cũng thuộc về di tích thượng cổ bên. Trong tiến hành tu luyện, trước mắt những người còn lại tay trừ thường ngày phụ trách bảo vệ liên minh công tác chiến sĩ ra. Có thể sao đều cũng chỉ còn lại có mới vừa từ di tích bên trong trở về quân đoàn thứ 7. Phía trước có chiến sự, nhất định là muốn quân đoàn thứ 7 toàn thể đánh ra. Lâm Nguyệt Anh như vậy tư thái, hiển nhiên là muốn trước trở về chuẩn bị. Thấy vậy, Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đứng dậy bay đến phòng họp bên trong. Liên minh tổng chỉ huy Lô Trường Ca người khai thác cùng với Nizer Bill các người đều đã ngồi ở gian phòng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vừa vào cửa, Lưu Kiệt chính là mở miệng hỏi, trên mặt lộ ra ân cần. Ở nơi này thời gian điểm bộ lạc man thần đột nhiên phát khởi thế công tới. Rất không phù hợp trước mình lấy được đoạn này thời gian bộ lạc man thần dừng lại tin tức. Cái này thời gian điểm đối phương tới xâm chiếm. Chẳng lẽ là bởi vì không gian lối đi một lần nữa mở rộng duyên cớ. Đây là vệ tinh ở hắc vậy biên giới bầu trời vỗ tới tranh ảnh. Chú thủ ở nơi đó chiến sĩ vậy phát tới tin tức. Một con đội ngũ xuất hiện đè ở hắc vậy biên giới. Chính là bộ lạc man thần quân đội không thể nghi ngờ. Chiến sĩ giáp đen vậy giống vậy xuất hiện. Tờ này tấm ảnh đại khái là 10 phút chuyện lúc trước. Bất quá khá tốt. Trước mắt hắc vậy trong biên giới cư dân trong khoảng thời gian này đã toàn bộ rút lui xuống đất. Chúng ta có trọn vẹn thời gian đi trước chặn đánh đối thủ. Các ngươi có cái gì ý kiến? Lô Trường Ca chỉ mạnh hơn một bản tấm ảnh, ánh mắt quét qua hiện trường mọi người, trong hình biểu hiện chính là thuộc về bộ lạc man thần chiến sĩ giáp đen. Nếu đối phương đã đến, vậy chúng ta đương nhiên là muốn thề bảo vệ chúng ta đất đai. Để cho ta mang chiến sĩ đi trước nghênh kích, Nizer Bill hào hứng vạn trưởng, chủ động thỉnh cầu tham chiến, trên thực tế lần này hắn là nhất định phải đi. Bởi vì phần lớn đội ngũ giờ phút này cũng thuộc về di tích thượng cổ bên trong. Đương nhiên là có phần ngươi mà. Lần này số lượng của địch nhân đại khái ngàn người cỡ đó. Vừa lúc là chúng ta một cái quân đoàn số người. Lần này liền do các ngươi hai cái chung nhau nghênh chiến. Đánh ra trái đất chúng ta khí thế. Lô Trường Ca lúc này đánh nhịp hướng về phía Lưu Kiệt Nizer Bill hai người nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyu/cây/gạch/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.